chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 505, mỗi ngày ăn cỏ phải đổi dê rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt của Tư Mã Ngọc như lúc xanh lúc thì trắng. Ngọc Thanh là huyết mạch duy nhất của nhà họ Tư Mã chúng ta. Ở trong mắt mẹ, nó giống như con trai ruột. Cho nên con cũng phải coi nó thành em trai ruột mà đối đãi. Hoa Hiền Phương thở dài ở trong lòng. Lục Sinh Hạ ở cái tuổi này chính là tuổi phản nghịch. Mẹ nhỏ như vậy, sẽ chỉ làm cô bé càng sinh ra tâm lý phản nghịch. Ghét Tư Mã Ngọc Thanh hơn. Mẹ nhỏ, hiện tại Sinh Hạ ở cùng Ngọc Thanh rất tốt. Cô như vậy sẽ ảnh hưởng đến hai đứa bé. Kỳ thực hai người có ở được với nhau hay không? Không quá liên quan đến huyết thống ruột thịt. Có vài người sống với em trai ruột thịt của mình không hề tốt. Mà sống với em họ lại tốt. Khóe miệng Tư Mã Ngọc như co quắp. Gần đây Lục Vinh Hàn đối xử với cô ta hơi lãnh đạm. Cũng không quan tâm chuyện của em trai. Làm cho tâm tình của cô ta càng ngày càng lạnh. Nếu cô ta có thể có con trai. Nếu con trai của cô ta có thể trở thành người ưu tú nhất của nhà họ Lục. Sống lưng của cô ta đã có thể ưỡn thẳng hơn bà Lục. Gần đây, nhìn thấy Lục Sinh Hạ. Cô ta đã cảm thấy rất u oán. Vì sao cô bé kế thừa tất cả ưu điểm. Mà Tư Mã Ngọc Thanh lại kế thừa tất cả khuyết điểm. Một nhóc con dù tốt cũng không dùng được. Con trai mới là đạo lý đúng đắn. Một đứa con trai ưu tú mới có thể làm cho cô ta hãnh diện. Nó chỉ là một con bé vô dụng. Chẳng có tác dụng gì. Cô ta dắt tay Tư Mã Ngọc Thanh. Rồi đi lên lầu. Cô ta quyết định. Muốn đích thân đào tạo Tư Mã Ngọc Thanh. Nhất định phải để cho cậu ấy tinh thông mọi thứ cầm kỳ thư họa. Thành tích đứng nhất toàn trường. Làm cho Lục Vinh Hàn nhìn với cặp mắt khác xưa. Cô ta mời nhiều giáo viên dạy kèm ở nhà cho Tư Mã Ngọc Thanh. Dạy cậu ấy Olympic toán học, tính nhẩm, cờ vây. Tư Mã Ngọc Thanh muốn về nhà. Sở dĩ cậu ấy thích ở chỗ này là bởi vì có Hứa Kiến Quân và Lục Sinh Hạ chơi cùng. Hiện tại không chỉ không thể chơi, mà ngay cả đồ ăn vặt cũng không thể ăn. Tan học trở về, thừa dịp Tư Mã Ngọc Như không ở đây. Cậu ấy vội vàng triệu tập đồng bọn lại. Cầu cứu, chị họ, em cảm thấy mẹ chị điên rồi. Muốn em vào chỗ chết. Chị cũng hiểu mẹ không bình thường. Lục Sinh Hạ bĩu môi. Rất đồng tình với ý kiến của Tư Mã Ngọc Thanh. Bị mẹ đối xử như con trai. Cũng là chuyện rất khủng bố. Chú Ngọc Thanh, chú thật đáng thương. Ngay cả chim bồ câu nướng ăn ngon nhất. Bà nhỏ cũng không để cho chú ăn. Ngày nào cũng ép chú ăn rau xanh. Cái tay nhỏ bé của Hứa Kiến Quân chống cằm. Lắc đầu thở dài. Tư Mã Ngọc Thanh rũ đầu. Chán nản muốn chết. Em đang suy nghĩ. Có nên gọi điện thoại cho mẹ hay không? Để mẹ đón em về nhà. Bây giờ cứ thấy cô. Làm em cảm thấy rất buồn. Lục Sinh Hạ sơ cằm. Suy tư hồi lâu. Sau đó ánh sáng xảo trá lặng yên hiện lên từ đáy mắt cô bé. Chỉ có cách rồi. Cách gì? Tư Mã Ngọc Thanh vội vàng hỏi. Việc này, Kiến Quân cũng phải hỗ trợ. Lục Sinh Hạ bảo lỗ tai hai người bọn họ lại gần. Nói thầm mấy câu. Hứa Kiến Quân gật đầu. Được rồi, chỉ cần có thể giúp chú Ngọc Thanh thoát khỏi khổ ải. Cháu nhất định sẽ tận lực. Tư Mã Ngọc Thanh nhếch miệng cười. Chị họ, vẫn là chị thông minh. Em thử xem, ngày hôm nay là thứ ba. Là thời gian học tập Olympic toán học. Sau khi giáo viên Olympic toán học đến, Tư Mã Ngọc Như dẫn Tư Mã Ngọc Thanh vào phòng. Mới được nửa giờ, Tư Mã Ngọc Thanh đã che bụng. Lăn lộn trên mặt đất. Cháu đau bụng, bụng cháu đau quá. Lục Sinh Hạ cuống quýt đưa cậu ấy đến bệnh viện. Sau khi cô sĩ kiểm tra, xác định Tư Mã Ngọc Thanh không có vấn đề gì lớn. Mới kê đơn cho cậu ấy một số loại men vi sinh để điều hòa đường ruột và dạ dày. Hai ngày sau, Tư Mã Ngọc Thanh vẫn đau bụng như cũ.